Bất Diệt Long Đế, chương 339, vị kia biến thái nhất gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bạch Dương Thành là Đông Bộ cùng Đông Bắc Bộ chỗ giao giới lớn nhất vực thành, cái này thành trì có 10 vạn năm lịch sử, vẫn luôn là lục phẩm thế lực Bạch Dương cung chiếm cứ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong lịch sử Bạch Dương cung có đoạn thời gian tấn cấp làm thất phẩm thế lực, đã từng lưu lạc làm ngũ phẩm thế lực qua, nhưng Bạch Dương thành một mực tại Bạch Dương cung trong tay, có thể thấy được Bạch Dương cung nội tình chi cường. Bạch Dương thành nội, Hạp Nguyên ngay tại cầu kiến Bạch Dương cung cung chủ, bất quá cung chủ há lại hắn muốn gặp là có thể gặp hắn chỉ có thể nhìn thấy Bạch Dương cung một cái quân hầu cảnh đỉnh phong trưởng lão, ngũ trưởng lão Mạc Cừu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mạc Cừu nghe được Hạp Nguyên, nhướng mày, trầm tư một lát nói ra. Thiếu niên kia thật nói như vậy, hắn là Lục gia một cái nhân hoàng chi tử. Lục gia nhân hoàng ta đều biết, cũng không có còn trẻ như vậy công tử a, đời cháu ngược lại là có. Lục Ly cái tên này căn bản không có nghe qua a, Hạp Nguyên cũng nghĩ không thông, nếu là Lục gia con em vì cái gì không lấy ra lệnh bài, chỉ cần lộ ra lệnh bài hết thảy chẳng phải sáng tỏ sao, còn có chính hắn sẽ không truyền tống tới vì cái gì để Bạch Dương cung cung chủ đi qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 16-17 tuổi, hồn đàm cảnh, không có lệnh bài, không có kim cương huyết mạch bên người, mang theo một đám quân hầu cảnh khẩu khí rất ngông cuồng, tự gánh lấy hậu quả. Mạc Cừu thì thào vài tiếng, có chút không quyết định chắc chắn được, giống như Lục Ly chỉ là để bọn hắn đi một chuyến ngược lại là không quan trọng, hiện tại Lục Ly nhưng lại làm cho bọn họ cung chủ đi một chuyến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi theo ta đi kiến công chủ, Mạc Cừu cuối cùng vẫn lựa chọn cẩn thận một chút, Lục gia con em 10 năm chưa từng xuất hiện, hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái, vạn nhất là thật đây này. Trung Châu Đông Bộ Lục gia kia là vô thượng quân vương, trêu chọc Lục gia trực hệ tử đệ hậu hoạn vô tận a, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạc Cừu mang theo Hạp Nguyên tiến vào một cái huy hoàng khí phái đại thành lâu đài, gặp được Bạch Dương cung công chủ Mạc Diệp. Mạc Diệp nhìn cũng không có quá già, trung niên nhân bề ngoài, đầu vuông tai to, lưng hùm vai gấu, khí huyết như núi, rất phù hợp chúa tể một phương dáng vẻ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe xong Mạc Cừu giảng thuật, Mạc Diệp hai đầu mày rậm nhíu lại, một đôi trong mắt to lộ ra rét lạnh chi sắc, hắn chỉ là trầm tư một lát tựu hừ lạnh nói. Giả, Lục gia nhân hoàng ta đều biết, nào có nhỏ như vậy nhi tử, Lục gia nhân hoàng ta đều có thể toàn bộ đếm ra đến, Lục gia trực hệ tử đệ ta cũng phi thường tinh tường, không có một cái nào gọi Lục Ly. Giả mạo, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạc Cừu trong mắt con ngươi lạnh lẽo, sát khí đằng đằng nói ra. Công chủ, vậy ta đi xử lý thoáng cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Cừu nói tới xử lý tự nhiên là toàn bộ chém giết, giả mạo Lục gia con em đây chính là tội lớn, hơn nữa còn như thế ngông cuồng, điểm danh muốn Bạch Dương cung cung chủ đi qua khẩu khí này cũng không thể nhẫn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các loại, Mạc Diệp khoát tay áo, hắn có chút nghĩ không thông vì cái gì Lục Ly để hắn đi qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Để hắn đi qua vạch trần thân phận của hắn, sau đó giết hắn, trừ phi Lục Ly sống được không kiên nhẫn, nếu không sẽ không làm như thế chuyện ngu xuẩn. Lục gia nhân hoàng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạc Diệp lại từng cái tính toán, đem Lục gia từng cái nhân hoàng cảnh cường giả nghĩ đến một lần, đem bọn hắn ra con em đều suy nghĩ một chút, nhìn xem phải chăng có cái gì bỏ sót. Sau một lát, trên mặt hắn đột nhiên lộ ra một tia kinh sợ, thi thào. Chẳng lẽ là vị kia gia nhi tử giống như vị kia gia kết hôn sinh con, ám toán thiếu niên này niên kỳ cũng kém không nhiều a, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạc Cừu nháy nháy mắt không có nghe minh bạch, hắn mơ hồ hỏi. Công chủ, ngươi nói là vị nào ra? Mạc Diệp trong đôi mắt tinh mang lấp lánh, nói ra hai câu nói. Vị kia chân chính nhân trung chi hoàng, vị kia biến thái nhất gia. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. À, Mạc Cừu tỉnh ngộ lại, sắc mặt hắn âm tình biến ảo, đôi mắt lấp lóe, trầm tư một lát nói ra. Nếu như là vị kia gia, hoàn toàn chính xác có khả năng a, vị kia gia mất tích 20 năm, thật chẳng lẽ chính là hắn nhi tử. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hạp Nguyên nghe được như lọt vào trong sương mù, cũng không dám hỏi nhiều. Vào thời khắc này trong tay hắn một khối ngọc phù đột nhiên vỡ vụn, hắn biến sắc kinh hô lên. Xảy ra chuyện, Lộc Thành xảy ra chuyện. Hưu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hạc Nguyên lời vừa mới nói xong, bên ngoài một cái bóng đen nhẹ nhàng vào đây, đứng tại Mạc Diệp bên người chắp tay nói. Bẩm công chủ, Lộc Thành truyền tống trận bị toàn bộ hủy đi. Bên kia truyền đến tin tức Đông Bắc Bộ Tống ra tới 8 cái cường giả, ngay tại Lộc Thành bên kia khai chiến. Thật lớn mật, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạc Diệp thình lình đứng dậy, trên người kinh khủng khí huyết lan tràn ra, để Hạc Nguyên cảm giác khí đều không kịp thở, Mạc Diệp tiếng giống to rất nhanh vang lên. Toàn bộ quân hầu cảnh tập hợp lập tức tiến đến Lộc Thành. Lão nhị ngươi tại Bạch Dương thành tọa trấn, ta tự mình đi một chuyến Lộc Thành. Bạch Dương cung có 2 cái nhân hoàng, Mạc Diệp phái một cái khác nhân hoàng tọa trấn, còn lại cường giả toàn bộ đều triệu tập đi ra, có thể thấy được đối Lục Ly coi trọng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn không có cách nào không coi trọng, giống như Lục Ly thật là hắn đoán người kia chi tử, mà Lục Ly lại tại Lộc Thành bị giết, hắn tin tưởng Bạch Dương cung một người cũng không sống nổi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu hiu hiu, 23 người bắn ra thanh nhất sắc quân hầu cảnh đỉnh phong đạt đến 8 cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Diệp cũng mang theo Mạc Cửu bay ra, bắn thẳng đến truyền tống trận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Toàn bộ Bạch Dương lâu đài một mảnh xôn xao, đã nhiều năm như vậy Mạc Diệp còn là lần đầu tiên triệu tập nhiều cường giả như vậy xuất động, mà lại nghe hắn ngữ khí vô cùng nổi giận, rất nhiều người nghị luận ầm ĩ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. 23 người bay vụt đến quảng trường, một cái lão giả hỏi thăm về đến. Công chủ đã xảy ra chuyện gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đừng hỏi nhiều như vậy, Mạc Diệp xông vào một cái truyền tống trận quát lớn. Mở ra truyền tống trận các ngươi cũng lập tức đi Lộc Thành phụ cận thành trì, sau đó bằng nhanh nhất trình độ đi Lộc Thành truyền tống trận bị hủy. Các ngươi đến Lộc Thành sau lập tức bảo hộ một cái gọi Lục Ly thiếu niên, ai nếu muốn giết hắn, giết chết bất luận tội. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuân mệnh, 23 người quát lớn, nhao nhao phóng đi mấy cái trong truyền tống trận, Lộc Thành truyền tống trận mặc dù bị hủy, phụ cận thành trì truyền tống trận lại hào hào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn truyền tống đi qua, lại đuổi đi qua cũng không cần bao lâu thời gian, dù sao quân hầu cảnh trình độ đều rất khủng bố. Từng đạo trùng thiên quang mang sáng lên, Mạc Diệp bọn người từng cái biến mất tại trong truyền tống trận, thành nội rất nhanh cũng huyên náo, nhao nhao suy đoán đã sinh cái gì sự tình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạc Diệp cùng Mạc Cửu đến Lộc Thành phụ cận một cái phủ thành, sau đó lập tức có truyền tống đi Lộc Thành gần nhất quận thành. Theo cái kia quận thành đuổi đi qua, dùng Mạc Diệp trình độ nhiều nhất 2 nén hương thời gian. 2 lần truyền tống về sau, Mạc Diệp đã tới phụ cận cái kia quận thành. Hắn không có để ý Mạc Cửu chính mình thả ra bản mệnh châu, dùng kinh khủng trình độ hướng Lộc Thành phương hướng phóng đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người của Tống gia các ngươi tốt lớn mật. Một bên cuồng bay, Mạc Diệp một bên gầm thét, người của Tống gia hủy đi truyền tống trận bản này tựu phạm vào tối kỵ, hiện tại còn dám truy sát Lục Ly giống như Lục Ly thật là người kia nhi tử, bất luận Lục Ly sống hay chết Tống gia lần này đều sẽ hôi phi yên diệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạc Diệp truyền tống đi quận thành tại Lộc Thành phương Bắc, hắn trình độ đạt đến cực hạn, 2 nén hương thời gian sau Lộc Thành thành Bắc Tường đã thấy ở xa xa. Phanh phanh phanh phanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lộc Thành phía trên cao không, Tống Phúc cùng Lạnh Không chúc mừng còn tại đại chiến. 2 người đánh nhau thật tình, đều thả ra cường đại áo nghĩa công kích, phụ cận không gian từng cái vỡ ra, khí tức kinh khủng để phía dưới con dân sợ hãi không thôi. Cũng may 2 người đều biết phân tắc khống chế công kích tận lực không tai họa phía dưới thành trì, nếu không phía dưới đã sớm máu chảy thành sông. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dừng tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Diệp thật xa tựu bạo hống, như rồng ngâm hổ khiếu, cường đại khí huyết tràn ra đi, khiến người ta cảm thấy giống như là một vòng thiêu đốt dương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhân hoàng, Tống Phúc công kích trì trệ, Lạnh Không chúc mừng đại hỉ, Mạc Diệp như sao chổi từ đằng xa vọt tới, hét lớn. Lục Ly ở đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tống Phúc sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, lạnh không chúc mừng lập tức hét lớn. Phía đông, vị đại nhân này nhanh đi nghĩ cách cứu viện Tống gia đi, rất nhiều người đuổi giết hắn. Rất tốt, Tống gia các ngươi liền đợi đến bị diệt tộc đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạc Diệp không có đi công kích Tống Phúc, lưu lại một câu chấn thiên nộ hống, hóa thành lưu tinh nhắm hướng đông bên cạnh phóng đi. Hoa, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía dưới thành trì sôi trào, Bạch Dương cung cung chủ tới, nói như vậy thiếu niên kia thật là Lục gia trực hệ tử đệ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.